Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3150. Chương 3150. Tình vẫn. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết là đến thần giới sau đó mới phát hiện. Tình vẫn một chiêu này kỳ thật cùng chính mình lực lượng hủy diệt cực kỳ phù hợp. Một chiêu này thiên giai công kích thánh pháp ý cảnh, kỳ thật chính là hủy diệt. Tinh vẫn, kia là vẫn lạc ngôi sao. Tại đạo vận bên trên, cùng hủy diệt hoàn toàn không có sai biệt. Tuy nói Bạch Vũ Triết tu luyện chính là sinh mệnh chi đạo, nhưng là hắn tự thân ẩn chứa lực lượng lại là lực lượng hủy diệt. Loại tình huống này kỳ thật cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là, loại tình huống này đối với võ giả tự thân đến nói, xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Thế gian vạn vật, vật cực tất phản, mặc kệ là âm cùng dương, vẫn là sinh mệnh cùng hủy diệt, đều là đạo lý này. Bạch Vũ Triết có thể mấy trăm năm thời gian liền thành thần, có rất lớn một bộ phận công lao đều ở nơi này. Mà lại tại thời điểm chiến đấu, lực lượng hủy diệt làm sao cũng muốn so sinh mệnh chi lực mạnh rất nhiều. Tinh vẫn một chiêu này một phát động, Bạch Vũ Triết liền cảm nhận được trạng thái của mình cực dai. Một chiêu này thi triển tối thiểu nhất phát huy ra 120% trở lên uy lực. Không trung một đạo màu đen lưu tinh trượt xuống, đánh thẳng Tuyết Ngọc Hùng đầu. Ngay tại phát cuồng bên trong, Tuyết Ngọc Hùng vừa mới một chiêu đánh phía Tôn Kính Hoành, phản ứng tự nhiên chậm một nhịp. Khi hắn bàn tay hướng trên đầu đập thời điểm đã tới không kịp. Bạch Vũ Triết hóa thành viên kia lưu tinh trực tiếp rơi vào hắn trên đầu. Phốp phốp, một tiếng lưỡi dao nhập thể thanh âm truyền đến, cũng không quá vang dội, nhưng thanh âm này lại làm cho người một trận ghê răng. Ngay sau đó, Tuyết Ngọc Hùng trên đầu mở ra một đóa to lớn huyết hoa. Nương theo lấy Tuyết Ngọc Hùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Tuyết Ngọc Hùng tinh thần năng lượng trực tiếp hình thành ngôn ngữ của nhân loại. Tại Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành trong đầu quanh quẩn. Nó lúc này thương thế càng thêm nghiêm trọng, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, nó song trưởng hung hăng đập xuống đất. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng từ dưới đất trực tiếp hiện lên. Trong lúc nhất thời thiên lý băng phong, xung quanh mặc kệ là cây cối thảm thực vật, vẫn là đại địa nham thạch bùn đất, nháy mắt đều kết thành khối băng. Trong chớp nhoáng này, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Tôn Kính Hoành, đều cảm nhận được kịch liệt vô cùng nhiệt độ thấp đánh tới, để bọn hắn toàn bộ thân thể đều muốn đông cứng. Loại cảm giác này, so đi đến băng chi nguyên bên cạnh thời điểm càng thêm nghiêm trọng. Dù sao băng chi nguyên nghiêm chỉnh mà nói là một cái tử vật, mà Tuyết Ngọc Hùng lại là tam giai trung kỳ thần thú. Nó sức mạnh bùng lên đương nhiên phải mạnh hơn không người khống chế băng chi nguyên. Cẩn thận, tận lực bảo vệ tốt. Tôn Kính Hoành vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng, mà Bạch Vũ Triết thì là nhanh chóng nhảy lên, đi vào Kim Hoa Ngân Long bên cạnh, một tay lấy hắn nắm lên, để sau đặt ở trong ngực của mình. Lúc này Kim Hoa Ngân Long đã hôn mê, ở loại tình huống này phía dưới rất có thể sẽ trực tiếp bị đông cứng chết. Hắn đương nhiên phải đem hắn bảo vệ, ngắn ngủi 2 giây thời gian, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người đều bị ngưng kết thành băng côn. Trên mặt, trên tóc tất cả đều bị băng xương bao trùm, cả người đều không khác mấy muốn cứng ngắc. Giống, Tuyết Ngọc Hùng vẫn là không ngừng gào thét, nhưng là nó ngực cùng vết thương trên đầu cũng đang không ngừng tuôn ra huyết dịch. Không sai, không phải chảy ra, mà là tuôn ra, giống như một cỗ nước suối. Dù là thiên hàn địa đóng, cũng hoàn toàn không có cách nào đưa nó tự thân huyết dịch cho đông lại. Hai cái này vết thương đối với nó tạo thành tổn thương quá lớn. Đặc biệt là trên đỉnh đầu vết thương, dù là thịt của nó lại dày,